Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của Hẻm Chuyện Ma. Thưa quý anh chị em, làng Đông Mộc cuối thế kỷ 19 cũng đã trải qua gần 30 năm kể từ khi cái ngày mà ông Chí đã trải qua hàng loạt những cái biến cố thê lương. Cái ngày mà bà Hai đã từ bỏ ông cùng với thằng Cu Long mà rời đi mãi mãi. Nhưng chi tiết về cái sự việc đau lòng này trong quá khứ thì không ai có thể biết được. Chỉ có những người trong cuộc mới tỏ tường được sự việc. Và để giải thích cho những cái câu chuyện quá nhiều bí ẩn này ở trong quá khứ đó, thì mời quý anh chị em cùng theo dõi ngay sau đây dị chuyện được mang tựa đề Oan Hồn Cô Nợ của tác giả Mộc Mộc. Hẻm Chuyện Ma xin trân trọng gửi tới quý anh chị em. Làng Đông Mộc cuối thế kỷ 19 cũng đã gần 30 năm kể từ cái ngày gia đình của ông Chí đã trải qua hàng loạt những biến cố thê lương. Cái ngày mà bà Hai đã từ bỏ ông cùng thằng Cu Long mà ra đi mãi mãi. Sau 30 năm, làng Đông Mộc giờ đã thay đổi rất nhiều. Người ở nhiều nơi đổ về đây càng ngày một đông hơn. Nơi đây dường như đã trở thành khu phố buôn bán sầm uất nhất. Buôn bán hôm nay như thế nào rồi em? Dạo này tiệm làm ăn vẫn ổn chứ? Dạ thưa anh, việc buôn bán dạo này vẫn tiến triển tốt anh ạ. Phía trước quầy, một thanh niên đang đứng hỏi người bán hàng về công việc kinh doanh của cửa hàng trong thời gian anh vắng mặt. Dường như anh chính là chủ của cửa hàng này. Hai người cứ như thế nói chuyện thêm vài đôi ba câu, thì phía bên ngoài cửa giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Long, Long ơi, sao rồi con? Con có mấy tiệm xung quanh, rồi chiều còn lên trên chợ huyện đi. Dạ xong ngay đây rồi bố. Nói rồi, anh thanh niên quay qua phía người bán hàng, căn dặn đôi ba câu, rồi quay người bước đi. Bố, để con đỡ bố nào. Con đã dặn bao nhiêu lần rồi, bệnh thấp khớp của bố, tốt nhất đừng có đi lại nhiều như vậy chứ. Bố cứ yên tâm ở nhà nghỉ ngơi, còn việc kinh doanh một mình con sẽ quản lý được. Đỡ ông Chí lên xe, anh Long cất giọng lo lắng. Bố biết là anh quản được, nhưng mà bố sợ anh vất vả. Mà anh ấy 30 tuổi đầu rồi, còn không lo kiếm lấy một đứa mà yêu, để mà yên bề gia thất, để bố anh còn được yên lòng chứ. Mẹ anh thì mất sớm, anh cũng phải kiếm một người để cho gia đình có thêm tiếng cười, tiếng nói chứ lại. Dạ con biết rồi, bố cứ để đó con kiếm. Thôi mình đi đã bố. Anh đưa bố con em đi sang tiệm của thằng Tiến cho em với. Ở trên xe, anh Long quay sang phía anh tài xế mà cất giọng nói. Thực trong lòng của anh biết ông Chí lo lắng cho anh. Nhưng hễ mỗi lần ông Chí nhắc đến cái việc lập gia đình thì anh đều lảng tránh qua vấn đề khác. Không phải vì anh chưa muốn lấy vợ, mà vì anh chưa tìm được người con gái khiến cho trái tim của anh rung động. Chiếc xe đang lăn bánh êm ái trên đường thì bỗng tiếng phanh của xe đã kêu lên chói tai. Ông Chí còn đang căn dặn anh Long về việc kinh doanh thì bị bổ nhoài về phía trước. Ngẩng mặt lên nhìn anh tài xế thì ông Chí đã hồn hển nói. Có chuyện gì mà phanh gấp như vậy hả? Làm sao thế hả anh? Bố em già rồi, anh đi cho cẩn thận một chút chứ. Xương khớp của ông kém, nhỡ ông bị ngã ra đây rồi thì biết làm sao chứ. Anh Long khó chịu mà cất giọng chen ngang. Anh tài xế mặt vẫn còn đang úp mặt vào vô lăng, liền ngẩng mặt lên đưa cái ánh mắt nhìn ra phía đằng trước xe mà cất giọng run run. Ông ơi, hình như con đâm vào ai rồi ấy ông ạ? Trời ạ, anh đi đứng cái kiểu gì vậy? Còn không mau xuống xem người ta như thế nào rồi. Vừa nói, ông Chí vừa quay sang mở cánh cửa xe bước ra. Ngay phía trên đầu xe, một cô gái đang nằm bất động, máu đầu chảy ra lênh láng. Anh Long chạy lại đỡ cô gái lên tay mà cất giọng gọi đầy gấp gáp. Cô ơi, cô gì ơi, cô có sao không? Cô ơi. Cô gái quay sang nhìn anh rồi mau chóng ngất lịm đi. Cùng lúc ông Chí đang đứng kế bên thì cất giọng nói. Mau, mau đưa vào bệnh viện đi. Mọi người ở đây, có ai người thân của cháu thì đi cùng gia đình tôi luôn đi. Hay ai biết cô bé con cháu nhà ai thì gọi lên bệnh viện tỉnh hộ tôi với. Gia đình tôi xin chân thành cảm ơn trước ạ. Nói rồi, ông Chí cùng anh Long đưa cô gái lên xe hướng bệnh viện tỉnh mà đi thẳng. Chiếc xe khuất bóng dần sau cái lớp bụi mù mịt, để lại đám đông phía sau còn đang mải xì xầm bàn tán. "Con ơi, Lan ơi, con nằm ở đâu vậy hả Lan ơi? Bác sĩ ơi, bác sĩ cho tôi hỏi bệnh nhân Lan, Nguyễn Thị Lan bị tai nạn vừa được đưa vào đây giờ nằm ở đâu ạ?" "Chú cứ bình tĩnh, đợi cháu chút để cháu mở sổ tìm đã nhé." "Sao rồi cô ơi? Có tìm thấy không ạ cô? Con gái tôi nó đang nằm ở đâu vậy cô?" Giữa sảnh lớn của bệnh viện đa khoa tỉnh, ông Toàn, bố cái Lan, người mà đã bị xe của ông Chí cán chiều nay, đang gặp cô y sĩ mà cất giọng gấp gáp. Sau một hồi thúc giục thì ông Toàn được một y tá khác đưa đến bên cửa gian phòng cấp cứu, nơi mà anh Long cùng ông Chí đã ngồi đó từ trước. Đến trước cửa phòng của ông Toàn lúc này, như không giữ được bình tĩnh mà chạy vội đến bên cửa cất giọng gọi. "Lan, Lan ơi, con ơi, mày sao rồi hả con? Mày mà có mệnh hệ gì thì bố không biết phải sống sao để hả con?" Ông Chí cùng anh Long còn đang ngồi ở ngoài ghế, thấy ông Toàn gào khóc trước cửa của phòng mình, dường như cũng đã hiểu ra vấn đề, thì liền đứng dậy đi đến đỡ ông Toàn dậy mà cất lời. Anh gì ơi? Xin anh cứ bình tĩnh chút đã. Bác sĩ đang cấp cứu cho cháu rồi. Anh cứ yên tâm, đừng có cuống lên như vậy. Chuyện đâu rồi cũng có đó. Mình cứ bình tĩnh là trên hết." "Bình tĩnh? Bình tĩnh làm sao được chứ? Tôi chỉ có một mình nó là người thân duy nhất. Nó mà có mệnh hệ gì thì tôi phải biết sống sao đây. Các anh nói muốn bình tĩnh là bình tĩnh được hay sao? À mà không phải là hai người là ai? Sao lại ngồi ở đây chứ? Hai người có phải là người đã đụng trúng con gái của tôi hay không?" Ông Toàn như phát hiện ra hai người trước mặt chính là người đã gây ra vụ tai nạn thì như điên máu. Ông lao vào túm lấy cổ của ông Chí, kéo phát dậy mà cất cái giọng chửi bới. Chúng mày đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Cậy có chút tiền thì coi thường tính mạng của người khác hay sao chứ? Còn tao ngày hôm nay mà có mệnh hệ gì thì tao sẽ..." Anh Long thấy bố bị như thế thì cũng mau chóng đứng dậy gỡ tay của ông Toàn ra mà cất giọng nói. Chú gì ơi, chú phải hết sức bình tĩnh. Mọi chuyện chỉ là không may mà thôi. Chú bình tĩnh nghe cháu đã. Giờ việc quan trọng nhất chính là lo cho sức khỏe của em nó chú ạ." Ông Toàn nghe đến đây thì dường như cũng có chút giật mình. Đúng giờ chuyện quan trọng nhất chính là sức khỏe của con gái của ông. Cũng vì quá thương con gái mà ông Toàn đã đánh mất đi cái sự bình tĩnh. Ông buông tay ra khỏi cổ của ông Chí rồi ngồi sụp xuống chiếc ghế bên cạnh mà cất giọng nhỏ nhẹ. "Xin lỗi hai người, tính tôi có phần hơi nóng. Nhưng mà con gái của tôi ngày hôm nay không sao thì tốt. Còn nếu mà nó có mệnh hệ gì thì hai người đừng có trách thằng già này không để tình nhé." Vừa nói, ông Toàn vừa đưa tay chỉ vào mặt của hai bố con ông Chí dọa nạt. Ông Chí cùng anh Long cũng không biết nói gì, chỉ biết cúi đầu nhận lỗi mà thôi. Bỗng âm thanh quen thuộc sau cánh cửa phòng cấp cứu đã vang lên. Ca cấp cứu kết thúc, bác sĩ đi ra chúc mừng gia đình sau ca phẫu thuật thành công, cùng một vài lời dặn dò về thủ tục nhập viện cho Lan. Phía bên ngoài phòng bệnh, ông Chí cùng anh Long xin phép ông Toàn ra về hẹn ngày mai sẽ vào thăm Lan. Trước khi đi, ông Chí còn không quên nhét vào tay của ông Toàn tập phong bì cùng đôi lời dặn dò. "Anh cứ cầm lấy mua gì ngon ngon một chút cho cháu nó tỉnh thì tẩm bổ cho cháu. Anh cứ tiêu đi, thiếu thì cứ báo tôi. Thôi cũng đã muộn rồi, anh cho phép chúng tôi xin về rồi ngày mai tôi sẽ lại ghé qua." Vâng, ông cùng cháu nó bận thì cứ về trước đi. Cái Lan ở đây có tôi lo rồi, hai bố con đi về cẩn thận nhé." Ba người đàn ông đứng đó bắt tay nhau rồi cũng chào nhau đi về. Một tháng sau, Lan cũng đã được xuất viện. Phía bên ngoài gian phòng bệnh, giọng của ông Chí cùng ông Toàn nói chuyện vui vẻ. Phía bên trong, anh Long đang giúp Lan dọn dẹp đồ đạc. Thi thoảng anh lại liếc đôi mắt lên mà nhìn cô rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Cái cảm giác tương tư một người chắc có lẽ là nó gắn chặt lấy bản thân của anh. Cũng chẳng biết cô Lan có chút tình ý gì với Long hay không, mà đôi lúc cô nhìn anh rồi lại che miệng cười tủm tỉm. Sau khi đã hoàn tất thủ tục xuất viện, ông Chí cùng anh Long đưa bố con của ông Toàn ra ngoài xe rồi cùng nhau đi về. "Lan năm nay cũng 24-25 tuổi rồi chứ con nhỉ?" Ông Chí ngồi ở phía sau, đưa đôi bàn tay gầy guộc vỗ vai của Lan rồi cất giọng hỏi thăm. Dạ bác, con năm nay cũng vừa tròn 25. À, mà nay đúng là sinh nhật của con này bác. Lan hí hửng quay lại phía ông Chí mà cất cái giọng vui vẻ. À, nhắc mới nhớ, nay là sinh nhật con Lan, thôi thì tiện hai bố con ở đây. Cũng là ngày vui của cháu Lan. À, tôi mời hai bố con về nhà tôi dùng tạm bữa cơm ăn mừng chứ nhé. Ông Toàn vui vẻ cất giọng mời gọi. Anh Long tay còn đang vân vê cái vô lăng, nghe đến đây thì liền quay sang phía sau mà cất giọng liến thoáng. Đúng, đúng rồi đấy bố ạ. À, đằng nào hôm nay mình cũng không có việc gì bận cả. Thôi thì hay là về ăn cùng bác Toàn cho vui hả bố? Ông Chí như hiểu ra tâm tư của thằng con trai. Miệng của ông khẽ nở ra một nụ cười đầy ẩn ý, rồi quay sang phía ông Toàn vui vẻ cất giọng đáp. Thôi thì mọi chuyện bác cứ quyết vậy, bố con nhà tôi cũng xin phép nghe theo. Anh Long, cẩn thận, anh Long. Xen ngang của câu nói của ông Chí là giọng của Lan đã vang lên đầy hoảng hốt. Tiếng xe kít một cái dừng ngay giữa đường lớn. Anh Long hốt hoảng mở cửa xe chạy ra, nhưng thoạt nhiên là không có thấy ai cả. Như nghĩ ra điều gì, anh Long lập tức quỳ rạp xuống đất, đưa cái đầu xuống sát phía dưới, hướng ánh mắt nhìn qua một lượt. Nhưng lạ thay gầm xe trống không. Cùng lúc đó thì ông Chí cùng ông Toàn, Lan cũng đi ra đứng bên cạnh anh Long. Ông Chí nhìn anh Long mà cất giọng hỏi han. Sao thế Long? Có chuyện gì vậy? Sao đang đi mà lại dừng lại vậy chứ? Ông Toàn cũng không kém cạnh mà quay sang phía của Lan mà cất giọng của mắng. Còn bé này nữa, thế làm sao mà đang yên đang lành lại nói anh Long như vậy chứ hả? Ờ, con thấy có người phụ nữ mặc chiếc váy màu đỏ, tay còn đang bồng đứa bé, đứng ngay chỗ này mà. Nói rồi, Lan chạy lại chỗ đầu xe, đưa cái chân dẫm dẫm vào đất như để đánh dấu. Rồi cô lại ngước mắt lên nhìn anh Long mà gật gật. Anh Long thấy Lan nói xong thì cũng nhanh chóng cất giọng đồng tình. Đúng, đúng rồi đó bố với chú. Rõ ràng là con cũng thấy người đàn bà mặc áo màu đỏ, trên tay còn bế đứa bé, đứng chắn ngang trước đầu xe của con mà. Ờ, cô ấy còn quay sang nhìn con mà nhoẻn miệng ra cười mà. Ơ, quái lạ. Ông Chí cùng ông Toàn nghe đến đây thì liền quay sang nhìn nhau với vẻ mặt đầy khó hiểu. Bất giác, ông Chí đưa tay lên vỗ vỗ vai của anh Long rồi cất giọng. Thôi thôi thôi thôi, lên xe đi về nhà chú Toàn đi con, đánh chén một bữa nào đi. Thôi lâu quá rồi, hai đứa còn nhìn gà hóa cuốc rồi đấy nhá. Nào, nhanh nhanh lên, về cho sớm đi các con. Đúng đấy, hai đứa còn trẻ mắt mũi thế này là chết dở rồi con ạ. Lan, Long, lên xe rồi về đi hai con. Ông Toàn vui vẻ cất giọng thúc giục. Lan cùng Long nhìn nhau gãi gãi cái ót rồi cũng tặc lưỡi mà quay đầu bước lên xe. Cả bốn người ngồi lên chiếc xe hướng về phía nhà của ông Toàn. Có điều cả bốn người đều không biết. Cùng lúc đó ngay trên nóc xe, người đàn bà đang ngồi chành ảnh ở trên đó, đang đùng đưa đứa bé trên tay mà cất cái giọng à ơi. Trên trời ai dễ đêm ngân, nuôi con ai nỡ tính công làm gì. Cây xanh thì lá cũng xanh, cha mẹ nuôi nấng chẳng màng báo ơn. Sao nào, hai bố con anh thấy như thế nào? Trà nhà tôi ngon đấy chứ. Ông Toàn vân vê chén trà ở trên tay, ánh mắt vẫn luôn dõi theo ông Chí cùng anh Long, gương mặt thoáng hiện lên cái vẻ mong đợi. Phía đối diện ông Chí giờ đây đưa chén trà lên nhấp lấy một ngụm, lắc lắc cái đầu đầy khoan khoái, rồi quay qua nhìn ông Toàn mà cất giọng tấm tắc khen. Ngon, trà ngon, đúng là trà ngon. Ờ, nhưng mà ông Toàn này, tôi hỏi ông chút có phần hơi tế nhị. Ấy mà ông mua trà đâu mà ngon vậy chứ? Có gì tôi gửi mua chút ít về làm quà cho người thân. Ờ, dù gì cũng đến Tết đến nơi rồi, tiện thì cũng làm quà cho người ta. Ấy vậy chứ Tết nhất, có tí quả cát, con người người ta vui vẻ hẳn lên đấy. À, có gì đâu mà ông cứ phải khách sáo như vậy. Trà này của đứa cháu họ đằng xa nhà tôi, nó mua ở trên mạng Thái Nguyên đấy. Tết vừa rồi cháu nó có về thăm quê, mang chút trà ngon sang biếu gia đình. Thấy nó bảo trà này ngon lắm, ngon nhất là ở trong tất cả các loại đấy. Ấy thành thử ra tôi cũng cất giữ, đợi có khách quý thì mới dám mang ra để mời đấy nhá. May là còn trẻ ngon, chứ không chắc là cái thân già này không biết phải giấu mặt đi đâu nữa chứ. Còn việc nhờ mua chè thì bác cứ tính toán rồi báo tôi. Tôi báo lên trên đó, kêu cho nó gửi về liền cho. Ông Toàn thấy trà được khen ngon thì vui vẻ, hồ hởi giới thiệu. Ông Chí nghe ông Toàn nói đến đây thì liền hạ chén trà xuống mà cất giọng tiếp lời. Ấy là chè Thái, gái Tuyên. Các cụ khi xưa nói quả là cấm có sai mà. Chè ngon, đúng là chè ngon đấy. Vừa nói, ông Chí vừa quay sang anh Long mà cất giọng dặn dò. Còn về nhà thì xem có bao nhiêu người làm rồi tính toán việc quà cáp Tết nhất cho mọi người. Xong thì con qua bên chú Toàn mà nhờ chú việc đặt hàng ở trên đó sao cho kịp. Cũng sắp Tết rồi, nhanh nhanh cho mọi người còn có quà mang về biếu gia đình và người thân nhé. Dạ vâng thưa bố, chút con về con xem xét lại, rồi ngày mai con sang nhà chú Toàn bàn bạc lại. Có gì thì chú giúp gia đình nhà con thay mặt bố con cảm ơn chú trước ạ. Cả ba người cùng đang nói chuyện vui vẻ, thì lúc đó giọng nói của Lan ở bên ngoài vang lên như phá tan đi cái bầu không khí. Cơm lên, con mời bác Chí cùng bố với anh Long ra dùng bữa ạ. Thấy cơm đã xong, ông Chí cùng ông Toàn, anh Long gọi nhau đứng dậy bước ra. Anh Long thấy Lan khệ nệ bê mâm cơm đầy ắp đồ ăn lên thì liền nhanh nhẹn chạy lại giúp đỡ cô. Vừa đỡ, anh Long vừa cất cái giọng oán trách. Ô hay, em mới bị bệnh xong, ai lại bê nặng như vậy chứ? Nhỡ không may có chuyện gì xảy ra ở đây thì anh biết phải làm sao? Thôi, em vào trong nhà để đồ để đây, để anh bê giúp cho nào. Em cứ việc nghỉ ngơi, còn mọi việc thì cứ để anh làm cho. Lan biết anh Long nói đến đây thì tủm tỉm quay mặt sang bên cười, rồi quay sang nhìn anh Long mà cất giọng nhỏ nhẹ. Anh cứ làm như em là trẻ con lên ba vậy. Em cũng 23, 24 tuổi rồi, chứ có còn nhỏ bé gì đâu. Thôi, anh cứ vào trong với bác, mọi thứ em lo được. Ồ kìa, không được, em vào nghỉ đi. Để đó anh về vào giúp cho nào. Anh Long vừa nói vừa đưa tay lên đỡ lấy chiếc mâm ở trên tay của Lan. Ông Chí cùng ông Toàn chứng kiến một màn này thì như hiểu ý hai ông, đã quay sang nhìn nhau mà cười gượng. 7 giờ tối sau khi đã dùng bữa cơm tối xong, ông Chí cùng anh Long cáo từ bố con ông Toàn mà xin phép ra về. Trước khi về, anh Long còn không quên quay sang nhìn Lan, rồi cất giọng nhỏ nhẹ. Cháu chào bác ạ. Anh chào em, anh về nhé. Mà cơm nay em nấu ngon lắm. Đã lâu lắm rồi, anh chưa ăn cơm ai nấu ngon như vậy. Thôi bác với em nghỉ ngơi, con cùng bố xin phép về sớm. Cả một ngày ở bên ngoài, chắc bố con cũng mệt rồi ạ. Con đưa bố con về nghỉ, mai còn lên mấy tiệm ở trên tỉnh. Sau câu nói của Long, gương mặt của Lan khẽ ửng hồng. Cô cùng ông Toàn tiễn bố con anh Long về thì cũng quay đầu mà bước vào bên trong nhà. Vừa bước vào, ông Toàn nhìn Long rồi cất giọng dò hỏi. Ưng rồi đúng không? Thích người ta rồi hả? Bố này, con có thích gì đâu, bố cứ đùa con. Lan mặt thoáng hiện lên cái vẻ ngượng ngùng. Có thích thì cũng bỏ đi con ạ. Gia đình họ là gia đình quyền quý, còn gia đình mình, đấy, thì con cũng biết rồi đấy. Không hợp, thực sự là không có ngôn đăng hộ đối mà con. Nói đến đây thì ông Toàn lắc lắc cái đầu, vỗ vai của Lan rồi cũng lặng lẽ đi về phòng. Sau câu nói của ông Toàn, Lan khẽ hiện lên cái vẻ mặt buồn tủi. Cô cũng không biết cô nảy sinh tình cảm với Long từ khi nào. Cô chỉ biết trong thời gian 1 tháng nằm viện, ngày nào Long cũng chăm sóc cô chu đáo tận tình. Cũng vì sự ân cần chăm sóc của anh mà cô đã động lòng từ lúc nào không hay. Người ta bảo cái duyên cái số, nó tự vồ vào nhau. Dù cho cuộc sống có cố gắng né tránh, phủ nhận, thì sự thực nó vẫn luôn luôn là sự thật. Đoạn anh Long đưa ông Chí về trên con xe của gia đình. Ông Chí ngồi ghế sau, nhìn anh Long còn đang ngân nga hát, thì ông khẽ mỉm cười mà cất giọng nói. Có chút tình yêu tình báo, là yêu đời hẳn lên hả con? Anh Long còn đang lái xe, nghe thấy bố hỏi như vậy thì liền giật bắn mình rồi lắp bắp. Đâu có hả bố? Tình yêu tình báo gì đâu chứ, bố lại cứ đùa. Thì con bé Lan, bên nhà anh Toàn đấy còn gì? Bố tưởng anh thích con bé đó. Biết bị bố nhìn thấy, anh Long lấy hết bình tĩnh rồi cất giọng phủi phui. Giời đất, bố lại nhìn nhầm rồi. Không có chuyện đó đâu ạ. con trai bố cao ráo đẹp trai ngời ngời thế này, đâu phải ai con cũng thích được chứ. Với lại con còn phải ở cạnh chăm sóc bố nữa chứ, bố nhờ. Nói đến đây, anh Long đưa ánh mắt lên gương chiếu hậu nhìn ông Chí cười. Bất giác gương mặt của Long khẽ đanh lại. Ở phía sau ngay chỗ của ông Chí đang ngồi, bóng dáng của người phụ nữ mặc váy đỏ với gương mặt bê bết máu đang nhìn thẳng vào anh mà nhoẻn miệng một nụ cười. Chiếc xe bị anh Long phanh gấp, khiến cho ông Chí ngã bổ nhào về phía trước, lồm cồm bò dậy. Ông Chí nhìn anh Long mà cất giọng hằn học. Rồi đất sao đấy hả Long? Anh tính giết bố anh luôn hay sao? Mà đi đứng cái kiểu gì đó hả? Anh Long lúc này thì quay mặt lại nhìn qua hàng ghế sau một lượt, nhưng thoạt nhiên là không thấy gì khác thường cả. Anh cứ đờ cả người ra như thế, cho đến khi ông Chí cầm cái ba tong gõ gõ vào người của anh mà gọi. Long! Long ơi! Long! Mày làm sao đấy hả con? Cứ đờ người hết cả ra như vậy chứ. Như lấy lại được chút bình tĩnh, anh Long quay sang nhìn ông Chí rồi cất giọng run rẩy. Bố ơi! Con không phải là hoa mắt chứ? Con vừa nhìn thấy có người phụ nữ mặc váy màu đỏ ngồi cạnh bố kia kìa. Cô ấy còn nhoẻn miệng cười với con nữa. Nhưng điệu cười đó ma mị lắm bố ơi. Nghe đến đây thì gương mặt của ông Chí thoáng hiện lên cái vẻ giật mình, nhưng ngay sau đó thì đã liền trở lại bình thường. Ông đưa bàn tay vỗ vỗ vào vai của Long mà cất giọng nói. Ôi giời đất ơi, chắc nay con đi cả ngày nên đã mệt mỏi hoa mắt rồi. Thôi, lái xe tiếp về nghỉ ngơi đi con. Mai còn lên trên tỉnh xem cửa hàng nữa. Đi đi con. Anh Long vốn từ trước đến giờ nghe lời của ông Chí và thấy bố nói như thế thì cũng quay lên mà đạp ga tiến thẳng về nhà. Ở phía sau ông Chí tay bóp chặt cái ba tong, miệng thì lẩm bẩm điều gì đó như là ông đang cáu lắm. Về đến nhà sau khi kêu anh Long về phòng nghỉ ngơi, ông Chí bước nhanh tới căn phòng nhỏ cuối nhà. Ở trong phòng trước ban thờ, nơi để di ảnh của cô Nở, ông Chí lại gần thắp cho cô ba nén nhang, rồi miệng lẩm nhẩm khấn vái. Nở ơi, Nở, bao nhiêu năm rồi con vẫn không thể tha thứ cho cái gia đình này hay sao chứ? Con còn muốn hành hạ cái gia đình này đến bao giờ nữa đây hả Nở ơi là Nở? Thôi thì bố biết năm đó bố đã sai, nhưng cũng chỉ vì cái gia đình này. Con hãy bỏ qua oán niệm đi mà siêu thoát đầu thai đi con ạ. Bố xin con, bố lại con tha cho gia đình mình đi con. Nói đến đây, ông Chí vái lại ba cái rồi bước đến cắm ba cây nhang. Xong xuôi đâu đó thì ông quay người tính bước đi. Bất giác có giọng nói nhẹ nhẹ lanh lảnh phát ra sau lưng, khiến cho ông Chí giật mình mà quay ngược lại. Ngay phía sau lưng ông trên ban thờ, người phụ nữ mặc váy đỏ ngồi chồm hổm, cái đầu ngẹo sang một bên, dương cái đôi mắt đỏ ngầu nhìn ông. Bố muốn tôi bỏ qua những lỗi lầm bố đã gây ra hay sao? Bố muốn tôi được siêu thoát. Bố đâu có cho tôi siêu thoát. Bố ác lắm. Tôi hận bố. Tôi hận là không thể giết chết bố. Nhưng bố đừng lo. Sắp rồi. Tôi sắp trả được thù rồi. Bố cố gắng mà hưởng thụ nốt cái quãng ngày đẹp đẽ còn lại đi. Nói rồi, cô ngẩng mặt lên mà cười lanh lảnh. Chiếc bàn cũng rung theo đó mà rung lên bần bật. Sau cái màn tưởng chừng như đáng sợ đó, gương mặt của ông Chí không hề tỏ ra một chút sợ hãi, mà ngược lại còn lạnh lùng đến mức giận người. Chống cái cây gậy ba tong xuống dưới đất, ông Chí cất giọng lạnh lùng. Con đừng ép ta phải làm điều gì quá sức với bản thân của con. Con hãy nhớ lấy, hãy ngoan ngoãn yên ổn mà nằm yên ở đó đi. Đừng làm thêm một điều gì ngu dốt nữa. Nói đến đây, ông Chí dậm cái cây ba tong xuống đất đánh cái chát một tiếng rồi quay qua, bước đi. Để lại cái căn phòng lạnh lẽo cùng cái tiếng gào thét của cô Nở vang lên phía bên trong đầy cái sự phẫn nộ uất ức. Cùng lúc đó, phía sau nhà Lan còn đang mải mê với đống bát đĩa. Cầm chiếc bát trên tay, Lan ngân nga câu hát quen thuộc. Dường như hôm nay Lan vui lắm. Có lẽ con người ta khi dính vào chút tình yêu thì sẽ thường như vậy. Còn đang mải mê với những câu từ bay bổng, bỗng Lan nghe thấy tiếng bị bõm tiếng cười đùa khúc khích của trẻ con ở đâu đó đã vang lên. Bỏ chiếc bát trên tay xuống, Lan lau vội cái tay vào quần rồi đứng dậy. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh, thoạt nhiên không có thấy ai cả. Gương mặt của Lan hiện ra cái vẻ khó hiểu, nhưng rồi cũng đã tặc lưỡi mà ngồi xuống, dọn nốt đống bát đĩa đang nằm lăn lóc ở dưới mặt đất. Còn chưa kịp ngồi xuống ghế thì giọng nói lanh lảnh của một đứa trẻ đã lại phát ra, khiến cho Lan hoảng hồn rồi đứng phắt dậy. Chị ơi, chị, xuống đây chơi với em đi. Nước dưới này mát lắm, trong lắm, tắm thích lắm chị ơi. Lan quay ngược lại phát hiện ra giọng nói vọng ra từ dưới giếng. Người cô bắt đầu run lên. Lan mon men đi đến bên cạnh thành giếng, tiến lại gần. Lan đặt đôi bàn tay lên thành giếng. Cô từ từ ngó đầu qua nhìn xuống. Thì ôi thôi, ngay dưới giếng, một đứa bé đỏ hỏn đang bị bõm ở ngay dưới. Dây rốn vẫn còn chưa được cắt, cứ đung đưa dưới nước theo từng gợn sóng. Bỗng đứa trẻ quay người lại ngẩng mặt lên nhìn Lan mà cất giọng. Chị đây rồi, chị đây rồi, mau, mau xuống đây chơi với em. Gương mặt của đứa trẻ quay lên cũng là lúc Lan hét lên thất thanh. Gương mặt của đứa trẻ đen xì xì, mà đặc biệt hơn là gương mặt như bị ai đó dùng dao rạch liên tiếp từng đường sâu hoắm. Ở trong nhà của ông Toàn đang thiêu thiêu ngủ, nghe thấy tiếng hét của con gái thì cũng đã giật mình chạy ra. Ơi, có chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy hả con? Nửa đêm nửa hôm, mày cứ hét ầm ĩ lên như vậy chứ. Ra đến nơi, ông Toàn thấy Lan đang ngồi co quắp một góc. Chạy đến kế bên, ông liền cất giọng hỏi. Sao thế hả con? Sao lại ngồi rúc vào một xó như ma xó như thế này chứ? Có chuyện gì mà mày lại run cầm cập vậy hả con? Lan nghe thấy giọng của ông Toàn, cô liền ngẩng mặt lên mà quay sang ôm nhào lấy ông, cất cái giọng run rẩy. Bố ơi, con sợ quá, con sợ quá bố ơi. Nói rồi Lan lại ôm ông Toàn mà khóc. Giời đất, sợ, sợ cái gì mà sợ? Cái gì khiến cho con sợ mới được chứ? Mày nói gì mà bố chẳng có hiểu gì sất. Thế tóm lại là mày làm sao hả con? Có vẻ như ông Toàn ở bên Lan đã bình tĩnh hơn hẳn. Lau đi cái hàng nước mắt cho cô, rồi quay sang chỉ tay về phía cái giếng và cô thuật lại. Bố ơi, ở dưới giếng con thấy có đứa bé nó đang bơi ở dưới đó. Nó còn quay lên cười với con, rồi còn rủ con là đi xuống dưới đó bơi với nó. Nó bảo là ở dưới đó mát lắm bố ạ. À. Nghe đến đây thì ông Toàn dường như không tin vào tai của mình. Ông nghĩ chắc có lẽ Lan sau bao nhiêu ngày mệt mỏi đã dẫn đến sinh ảo giác. Nhưng để con gái yên lòng, ông Toàn liền đứng dậy, đi lại bên thành giếng ngó nhìn quanh quất đó một lượt. Sau một hồi tìm kiếm như chắc chắn rằng không có đứa bé nào ở đây cả, ông Toàn quay sang gọi cô lại. Làm gì có ai đâu hả con? Thôi thì qua đây nhìn lại một lần xem nào. Chắc dạo này con mệt mỏi rồi lại sinh ra ảo giác đấy. Vừa ở viện về mà con. Giống như lúc chiều con thấy xe của thằng Long đâm vào người phụ nữ nào đó. Thôi, dọn nốt đi rồi đi vào nhà nghỉ ngơi con ạ. Chắc bố thấy con dạo này yếu lắm rồi đấy nhá con nhá. Nói đến đây, ông Toàn tính quay đầu bước vào nhà, nhưng ngay tức khắc ông đã bị Lan gọi với lại. Bố ơi, bố ở lại đợi con rửa bát xong đã rồi vào một thể ạ. Chứ bố để con ngoài này con sợ lắm. Trời đất ơi, kiếp con gái con đứa 20 tuổi đầu rồi mà còn to mắt, không biết bao giờ cô mới có mối, để tôi gả quách cô cho xong đi. Nói thì nói vậy thôi, chứ ông Toàn thì thương con gái lắm. Ông quay sang ngồi trên hiên nhà mà nhìn Lan, đợi cho cô dọn dẹp xong xuôi rồi hai bố con mới cùng nhau đi vào. Bẵng đi vài hôm không có thấy anh Long qua, Lan dường như có chút nhớ nhung. Cùng lúc giọng nói quen thuộc vang lên ở bên ngoài cổng nhà ông Toàn. Chú Toàn ơi, Lan ơi, mọi người có nhà không? Cháu Long đây ạ. Ở trong nhà, Lan còn đang ngồi thái thân chuối cho kịp nấu cám cho lợn. Nghe thấy giọng của Long, cô liền mải móng đứng dậy, chùi chùi hai bàn tay vào mông mà vội vàng chạy ra. Ô, anh Long, sao hôm nay lại chạy qua nhà em có việc gì thế này? đưa túi hoa quả trên tay lắc lắc trước mặt của Lan. Anh Long cất cái giọng vui vẻ. Anh qua thăm em, xem có khỏe hơn chưa? Tiện gặp chú Toàn nhờ đặt ít chè xanh về để làm quà Tết cho nhân viên trong nhà. Thế bố em đâu rồi? Chú có nhà hay không em? Dạ vâng, bố em đang ở trong nhà đấy anh ạ. Anh vào đi, đứng ở ngoài này lâu kẻo lạnh đấy. Nói rồi, Lan mở cổng, đưa Long vào trong nhà. Vào tới bên trong thì Lan đặt túi hoa quả xuống dưới bàn, ngồi nói chuyện với ông Toàn, thi thoảng anh không quên việc liếc nhìn Lan. Hai người liếc nhau nhìn, rồi lại quay mặt đi mà tủm tỉm cười. Ông Toàn thấy cảnh tượng trước mắt thì cũng không biết phải làm sao. Thôi thì ấy là cái duyên, cái số của con gái ông. Ông cũng không tiện mà xen ngang. Sau khi bàn bạc công việc xong xuôi, anh Long cáo từ ông Toàn ra về. Trước khi về, anh còn không quên chạy ra chỗ của Lan mà ân cần quan tâm. Em mới bị bệnh xong, nhớ giữ gìn sức khỏe, làm việc ít thôi. Có gì mệt quá hay thấy trong người có gì lạ thì nhớ báo anh biết đấy nhé. Lan còn đang mải thái cây chuối, thấy anh Long dặn dò cô như vậy thì cúi gằm mặt xuống mà cất giọng bẽn lẽn. Dạ em khỏe rồi mà anh Long, anh cứ lo xa, chứ em khỏi hết rồi. Em ấy, cứ coi thường sức khỏe của bản thân, lỡ có chuyện gì ra đấy rồi thì sao? Thôi, em vào làm tiếp đi, anh phải chạy đi về tiệm giải quyết nốt một chút công việc. Em nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé, anh về đây. Anh Long đứng dậy, quay người ra hướng cổng mà bước đi. Lan thấy anh Long về thì cũng vội vàng đứng dậy chạy theo anh. Ra đến bên ngoài nhìn anh Long bước lên trên xe thì Lan vẫy tay chào tạm biệt. Đợi anh Long đi được một đoạn thì Lan mới cất giọng. Anh đi về cẩn thận, anh Long nhé. Hôm nào lại qua chơi với bố con em. Câu nói kết thúc cũng là lúc Lan nhanh nhẹn đóng vội cánh cửa lại. Gương mặt của cô lúc này khẽ ửng hồng, khiến cho cô đất sinh lại càng thêm phần duyên dáng. 5 tháng sau, kể từ cái ngày định mệnh khiến cho anh Long gặp Lan, sau bao nhiêu ngày lấy hết lý do này rồi lý do khác để được sang bên đó gặp cô, hôm nay anh Long quyết định sẽ hẹn Lan ra ngoài để tỏ tình với cô. Hôm đó ở trên chợ huyện có lễ hội to lắm, anh Long cũng đã chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, hẹn Lan đi chơi. Sau khi được sự đồng ý của ông Toàn, anh Long hồ hởi đưa Lan đi chơi. Cả hai có một buổi tối đi chơi vui vẻ. Trong lúc đưa Lan về, anh Long khẽ đưa bàn tay sang bên cạnh để mà nắm lấy tay của Lan, rồi giọng hỏi han. Lan này, em đi chơi thấy vui chứ? Tuy bàn tay của anh Long cầm, nhưng rồi Lan cũng không cự tuyệt. Cô quay sang nhìn anh Long, đặt luôn bàn tay còn lại lên trên tay của anh Long mà cất giọng trả lời. Dạ vui lắm anh, từ bé tới giờ, đây là lần đầu tiên em đi chơi xa như thế đấy. Em cảm ơn anh vì đã dành thời gian đưa em đi chơi, anh nhé. Sau một thời gian nói chuyện thì chiếc xe cũng đã dừng lại trước cổng nhà ông Toàn. Anh Long nhanh nhẹn chạy ra mở cửa giúp Lan. Hai người đứng nói chuyện với nhau thêm một hồi, rồi Lan xin phép đi vào bên trong nhà. Thôi anh đi về đi kẻo muộn, đứng ngoài này lâu quá, mấy bà hàng xóm nhà em lại dị nghị đấy. Như hiểu ý, anh Long đã gật đầu tiễn Lan vào bên trong. Vừa bước đến cánh cửa, Lan vừa đặt một chân vào bên trong thì giọng của anh Long đã lại vang lên. Mai anh đưa em đi ăn nhé Lan. Lan còn chưa kịp trả lời thì chiếc xe anh Long cũng đã lăn bánh đi nhanh, để cô một mình gương mặt thẫn thờ chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Chuyện tình của hai người cứ nảy nở như vậy cho đến ngày. Bố ơi, bố sắp có con dâu rồi, bố ơi. Ngoài hiên, ông Chí còn đang mải cho đám chim ăn thì giọng của anh Long đã vang lên ngay phía sau lưng. Quay đầu lại nhìn thì thấy thằng con trai đang còn tưng tửng. Ông Chí cất giọng khó hiểu. Con dâu nào? Mới sáng sớm ra còn đang ngủ mớ hả con? Anh Long lúc này đã đứng ngay trước mặt của ông Chí, đỡ cốc thức ăn chim trên tay của ông Chí đặt sang một bên. Anh Long dìu ông Chí rồi ngồi xuống dưới bàn và thưa chuyện. Dạ, con nói bố đừng sốc nhé. Bố còn nhớ cô Lan chứ? Lan à? Lan nào nhỉ? Ông Chí suy nghĩ rồi lại nhìn anh Long hỏi lại. Lan nhà chú Toàn mà cách đây mấy tháng bố con mình đã đụng vào ấy. Như nhớ ra, ông Chí gật đầu rồi lại nhìn anh Long mà cất cái giọng hỏi han. Con bé đó ngoan, gia đình cũng coi là con nể nếp. Nhưng mà bố hỏi, thế con bé ấy tuổi gì ấy nhỉ? Liệu có hợp với con trong cái chuyện cưới xin không nhỉ? Cái chuyện này là quan trọng, cấm có sơ sài được đâu đấy nhá. Anh Long nhìn ông Chí vừa cười vừa nói. Bố lại mấy cái bài mê tín đấy rồi bố ạ. Đấy, bố xem, mấy cái tiệm bố xem ngày xem giờ, thuê thầy thuê thợ, tiệm nào cũng có làm ăn được đâu. Con là con không tin vào mấy cái thứ đó. Thôi bố làm gì tiếp thì bố làm đi, con qua bên nhà đón Lan đi qua nhà mình chơi nhá. Cả hai bố con ngồi đó mải mê nói chuyện mà không hay biết rằng phía sau căn phòng nhỏ có một cặp mắt đỏ ngầu đang vằn vện lên những cái tia máu hằn học nhìn về phía hai cha con như muốn ăn tươi nuốt sống. Còn kèm theo đó là một giọng nói lanh lảnh nhưng đầy ma mị pha một chút hối thúc. Yêu đi, rồi cưới đi, rồi có con đi, và rồi ta sẽ được giải thoát, ta sẽ được tự do, ta sẽ giết chết bố của ta, ta giết chết bố của ta. Cuộc tình của Lan và Long vẫn cứ thế êm đẹp cho đến một ngày. Hôm đó trên chợ huyện có lễ hội to lắm. Như thường lệ, anh Long vẫn qua nhà đưa Lan đi chơi. Cả hai có một ngày vui vẻ cho đến buổi tối. Khi còn đang mải trêu đùa, bất giác, anh Long đã quỳ xuống gọi Lan bằng cái giọng thân mật. Lan! Lúc này, đang mải ngắm nghía nghe thấy giọng của Long thì liền quay sang. Thấy anh Long đang quỳ trên đất, Lan vội vàng cúi xuống hỏi. Anh Long, anh làm sao đấy anh Long? Anh bị đau ở đâu à? Anh không sao chứ? Anh Long gương mặt tỏ vẻ đau đớn lắm. Nhưng rồi nhanh nhẹn, anh Long đưa tay vòng ra sau, lấy ra một chiếc hộp màu đỏ, ngẩng mặt lên nhìn Lan mà cất giọng. Lan, anh có chuyện phải muốn nói với em. Anh thấy trong người ổn chứ? Anh không sao chứ? Thôi có việc gì để nói sau vậy? Anh thấy trong người mệt hay sao? Thế thôi, mình không chơi nữa đi về anh nhé. Nói rồi, Lan đứng thẳng dậy, tính quay người chạy đi tìm người giúp. Bỗng tay của cô đã bị Long kéo lại. Lan quay ngược người lại, cũng chính là lúc anh Long đưa chiếc nhẫn lên, kèm theo giọng nói quen thuộc. Lan, em đồng ý làm vợ anh chứ? Sau câu nói đó, người Lan như chững cả đi. Cô cứ bần thần đứng đó dưới cái ánh mắt của bao nhiêu người đi đường xung quanh, cùng với sự chờ đợi của anh Long. Được một hồi, Lan mới bấp máy nói. Anh Long, anh làm em bất ngờ quá. Em vui lắm. Em đồng ý. Anh Long lúc này cũng có lẽ là người vui nhất. Anh đứng phắt dậy, ôm lấy Lan, gương mặt thì hiện lên đầy hạnh phúc. Lan cũng thế, cô cũng hạnh phúc lắm. Hạnh phúc vì đã đặt lòng tin đúng người. Hạnh phúc vì cô sẽ được ở bên người cô yêu mãi mãi. Cả hai còn đang vui vẻ, bất giác gương mặt của Lan chuyển dần từ vui vẻ sang hoảng hốt. Giữa dòng người tấp nập, có một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng từ xa nhìn cô chằm chằm bằng cái ánh mắt sắc lạnh. Lan nhận ra người phụ nữ đó không ai khác chính là cái cô gái hôm cô cùng anh Long tưởng chừng như đã đâm phải. Còn chưa định hình được sự việc thì điều tiếp theo đã khiến Lan không khỏi bàng hoàng. Phía sau người phụ nữ có bóng dáng của đứa bé chui ra. Nó bám chặt lấy cổ của người phụ nữ mà bò lên ngồi ngay ở trên vai. Dây rốn vắt ngang cổ, còn thừa cả đoạn ra lăn lóc ở trên mặt đất. Bất giác đứa trẻ nhìn cô cười khúc khích mà cất cái giọng lanh lảnh. Ô mẹ ơi! Cô kia! Cô đang đứng kia kìa! Cô ơi! Cô qua đây chơi với mẹ con đi cô ơi! Dường như quá khiếp sợ, Lan liền rúc mặt vào vai của Long, vừa chỉ tay về phía của người phụ nữ váy đỏ, vừa cất cái giọng run rẩy. Anh Long, anh nhìn kìa, sau lưng của anh kìa. Sau lưng của anh làm sao hả Lan? Anh Long cất giọng khó hiểu, nhưng cũng đã tiện người quay lại. Lan vẫn còn đang ôm chặt anh Long. Cô cất giọng nói tiếp. Có người phụ nữ, mặc váy đỏ, người mà hôm trước lúc anh đưa em ở viện về suýt đâm phải đó. Người phụ nữ mặc váy đỏ anh ạ. Anh Long nghe đến đây thì cũng cố gắng đưa ánh mắt đảo qua đảo lại 2-3 lượt, nhưng rồi cũng không có thấy người phụ nữ nào mặc váy đỏ hết. Sau một hồi tìm kiếm, anh Long quay sang vỗ vỗ vào vai của Lan, ân cần nói: "Làm gì có ai đâu Lan, em lại nhìn nhầm ai rồi. Hay là em đi chơi mệt nên anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé." Nghe Long nói đến đây thì Lan hé hé cái cặp mắt bồ câu, liếc nhìn lại sau lưng một lượt của anh, nhưng thoạt nhiên là cô không nhìn thấy người phụ nữ mặc váy đỏ nào hết. Ngay cả bóng dáng của đứa trẻ con cũng không có thấy đâu cả. Lan gãi cái ót tỏ vẻ khó hiểu, nhưng rồi sờ thấy chiếc nhẫn trên tay, như nhớ ra là cô vừa được anh Long cầu hôn. Ngay lập tức, Lan quay sang nhìn anh Long, đặt lên môi của anh một nụ hôn ngọt ngào, kèm theo lời cảm ơn. Cảm ơn anh vì đã chọn cô, cảm ơn anh vì anh đã yêu thương cô. Khi hai người còn đang hôn nhau thắm thiết, thì ở phía xa xa, một người phụ nữ mặc váy đỏ, đôi mắt vẫn cứ hằn lên những cái vệt vằn vện, nhìn thẳng về phía của hai người. Đứa bé còn đang ôm cổ của người phụ nữ, đưa ánh mắt nhìn theo đó mà nhí nhảnh nói: "Mẹ, mẹ ơi mẹ, cô không chơi với mẹ con mình nữa hả? Con muốn chơi với cô nữa cơ. Mẹ cho con chạy lại chơi với cô nhé." Người phụ nữ mặc váy đỏ giữ lấy đứa bé rồi quay lưng bước thẳng đi, để lại cái tiếng cười lanh lảnh vang vọng đến rợn cả người. Một tháng sau, phía ngoài sân nhà của ông Toàn, người nhà của ông Chí cũng đã sang đến nơi. Theo đúng như dự định, hôm nay ông Chí cùng anh Long qua nhà của ông Toàn và ngỏ ý muốn rước Lan về làm dâu. Tiếng cười đùa của cả hai người đàn ông sắp được làm thông gia cùng nhau. Tiếng nói cười vui vẻ của đôi bạn trẻ sắp đến ngày về chung một nhà cứ thế mà vang lên cho đến chiều tối. Sau bữa cơm tối thân mật, anh Long cùng với mọi người xin phép chào gia đình của ông Toàn để trở ra về. Trên đường về, có lẽ người vui nhất lúc này chính là anh Long. Vừa đi, anh Long vừa ngân nga dăm ba câu hát yêu đương. Nhìn con trai vui vẻ, ông Chí cất giọng dặn dò: "Anh sắp có vợ rồi, mà còn như đứa trẻ con như vậy chứ. Từ giờ có vợ rồi thì phải người lớn lên, chăm chỉ mà làm ăn. Anh cũng quản việc kinh doanh được cả chục năm nay rồi. Giờ thì cái gia nghiệp này là bố trao cho anh toàn quyền quyết định đấy nhá. Đừng có làm bố thất vọng về anh như vậy là được." Anh Long quay sang nhìn lại ông Chí, gương mặt thì vẫn còn đang hiện diện cái vẻ nụ cười hạnh phúc. Anh nhìn ông Chí cất giọng nói: "Dạ con biết rồi, bố cứ phải lo. Con năm nay cũng 30 tuổi đầu rồi, chứ có còn trẻ con gì nữa đâu. Mà mai con lấy vợ, rồi bố cứ nói như thế, rồi vợ con lại nghĩ con trai của bố ăn bám bố, thì có mà xấu hổ lắm." Nói đến đây, anh Long cũng quay người lại lái xe tiếp. Nhưng rồi một âm thanh kít đã lại vang lên trong đêm, kèm theo ngay sau đó là tiếng rầm một cái. Chiếc xe lao thẳng vào lan can bên đường, khói bắt đầu bốc lên ngay phía đầu của xe. Ở trong xe, anh Long cơ thể đã bê bết máu, đang cố gắng gượng dậy, đẩy chiếc cửa đi ra lại phía hàng ghế sau, đưa tay phá cửa. Anh Long cất giọng gọi lớn: "Bố, bố ơi, bố có sao không ạ? Bố, bố." Sau một hồi vật lộn, anh Long cũng kéo được thân thể của ông Chí ra khỏi xe. Chiếc xe bắt đầu bốc cháy một cách dữ dội. Anh Long đỡ ông Chí ra phía xa xa. Ông Chí vừa đặt mông xuống dưới bên vệ đường, cũng là lúc chiếc xe nổ đánh rầm một tiếng. Đưa đôi bàn tay lên sờ trán ông Chí, anh Long thấy dòng máu nóng đã chảy ra ướt nhẹp. Còn chưa biết giải quyết ra sao thì đằng sau lưng của anh một giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy ma mị đã vang lên: "Ôi thế chưa chết à? Chưa chết hả? Nào, mau ném ông ấy vào chiếc xe kia đi. Ném ông ấy vào đó, rồi gia tài của ông ấy sẽ thuộc về ngươi. Thuộc về ngươi." Sau câu nói đầy ma mị đó, anh Long liền quay lại nhìn xung quanh, nhưng không có thấy ai cả. Cũng chẳng biết giọng nói phát ra từ đâu. Qua một hồi tìm kiếm, anh Long quay lại nhìn ông Chí. Bất ngờ cùng lúc đó, một người phụ nữ mặt mũi máu me be bét hướng thẳng vào mặt của anh Long mà quát lên: "Còn ngồi đó làm gì? Giết! Giết ông ta đi! Giết người đàn ông bội bạc đó đi! Nhanh! Nhanh lên! Giết ông ta đi. Ném ông ta vào trong chiếc xe đi. Nhanh. Anh Long sau màn cảnh đó thì như người chết đứng. Anh lại ú ớ không nói được lên câu nào. Ngươi là ai? Tại sao cứ bám bố con ta vậy? Ngươi... Giật mình, anh Long tỉnh dậy. Cùng lúc đó là một giọng người phụ nữ đã vang lên. Anh cứ nằm im đi, đừng có cọ quậy cơ thể. Bây giờ của anh đang rất yếu đấy, chưa thể đi lại được đâu. Tôi đang ở đâu đây? Anh Long gương mặt ngơ ngác nhìn người phụ nữ rồi hỏi. Thưa anh đang ở bệnh viện. Đêm hôm qua có người thấy anh đã cùng bố anh bị tai nạn nên đã đưa anh vào đây. Nghe đến đây thì anh Long như nhớ lại mọi chuyện. Hoảng hốt rồi anh ngồi bật dậy nhìn nữ y tá mà cất giọng hỏi gấp. Bố tôi đâu? Bố tôi hiện giờ đang ở đâu rồi? Bố tôi sao rồi? Anh cứ nằm xuống. Tôi đã nhắc là cơ thể của anh chưa thể cử động được. Bố anh vẫn còn ổn, đang nằm ở giường ngoài kia kìa. Anh cố gắng nghỉ ngơi, đợi bác sĩ chuẩn đoán. Nếu thực sự không sao thì anh có thể đi về được. Nữ y tá vừa hạ người của anh Long nằm xuống rồi cất giọng trấn tĩnh. Ngả người xuống dưới giường, anh Long thở phào nhẹ nhõm. Đối với một người thiếu tình thương của mẹ từ bé như anh, và ông Chí lại là người thân duy nhất của anh, thì việc ông Chí có mệnh hệ gì chắc chắn sẽ có một cú sốc rất lớn đối với chính bản thân của anh. Nằm trên giường suy nghĩ về cái giấc mơ vừa trải qua, trong lòng của anh Long cảm thấy bất an đến lạ. Tại sao giấc mơ đó lại thật đến như vậy? Nó dường như đã trải qua chứ không phải là một giấc mơ. Rồi người phụ nữ đó là ai? Cớ sao lại xuất hiện trong giấc mơ của anh? Câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu của anh Long, khiến cho anh Long ngủ thiếp đi lúc nào mà không hay. Con dài của ông Chí phong độ quá bác nhỉ? Cô dâu cũng xinh quá cơ. Đấy, tôi nói rồi mà, đôi này thành đôi, thành cặp là đúng là hết ý đấy nha. Phía bên ngoài sân lớn nhà ông Chí, tiếng mọi người hồ hởi chúc mừng. Có người thi thoảng lại khen đôi vợ chồng son đẹp đôi, càng làm cho buổi lễ thêm phần vui vẻ. Mọi chuyện diễn ra êm đẹp cho đến tối hôm đó. Sau khi mọi người về hết, Lan bắt đầu phụ tay vào việc thu dọn đồ đạc với đám người làm ở trong nhà. Còn đang mải mê dọn dẹp, bất giác sau vai của Lan, cô cảm thấy như có bàn tay lạnh toát đang đặt trên vai rồi đưa dần lên đến cổ. Lấy hết bình tĩnh, Lan quay người lại. Anh làm gì vậy anh Long? Anh đứng đây từ lúc nào vậy? Làm em hết cả hồn đấy. Phía sau Lan, anh Long đang đứng đưa tay vòng qua cổ của cô mà cất giọng. Anh đứng đây một lúc rồi, anh còn gọi em 2-3 câu mà em không còn thưa, nên anh mới vỗ vai tính gọi em về phòng nghỉ ngơi. Lan nhìn anh Long, thở phào rồi nhẹ nhõm đưa tay lên nắm lấy tay của anh Long, rồi lại nhìn đống bát dưới sân nói. Thôi nào, đồ đạc còn nhiều, anh về phòng đợi em thêm một chút, rồi em dọn xong, em vào với anh. Chứ giờ người làm họ bận bịu 2-3 ngày hôm nay cũng mệt rồi, em để mọi người dọn em không nỡ. Nhưng em về đây rồi, em sẽ là cô chủ ở trong nhà, để em như thế này rồi còn ra cái thể thống gì nữa chứ. Thôi nào, không nhưng nhị gì cả, anh vào nhà nghỉ đi. Không để anh Long nói nhiều, Lan đưa tay đẩy anh Long dậy. Biết vợ đã quyết, anh Long đành tặc lưỡi đứng dậy, quay người đi vào trong nhà. Trước khi đi, anh còn không quên quay lại dặn Lan. Đêm xuống sương lạnh, em nhớ nhanh nhanh vào trong nhà đấy nhá, anh vào nhà đợi em trước. Lan thấy chồng mình lo lắng, liền tủm tỉm cười vui vẻ rồi quay lại dọn tiếp. Đám người làm thấy đôi vợ chồng trẻ yêu thương nhau, ai nấy cũng đều vui vẻ nhìn Lan trêu đùa. Đấy đấy đấy, mấy người nhìn kia kìa, vợ chồng son là hạnh phúc như thế đấy. Nhìn cô cậu chủ mà tôi lại nhớ hồi tôi lấy ông nhà tôi. Cũng vui vẻ hạnh phúc biết bao. Mọi người cứ thế trêu đùa Lan, khiến cho cô đỏ mặt ngượng ngùng. Còn đang mải mê trêu đùa thì nghe thấy tiếng hắng giọng của ông Chí đã vang lên. Mấy đứa còn không mau dọn nhanh nhanh lên. Ngoài này sương gió như thế này, tính để cho cô chủ ngày đầu về nhà chồng đã ốm rồi hay sao chứ? Nào, rồi ta biết ăn nói như thế nào với bên nhà thông gia nữa đây. Dạ vâng ạ, con dọn xong ngay đây thưa ông. Đám người làm nghe thấy thế thì liền dạ vâng rồi giết nhau chia nhau ra dọn. Quay sang phía của Lan, ông Chí ân cần nói. Lan con, thôi muộn rồi, con về phòng nghỉ ngơi sớm đi. Ngày đầu về nhà chồng, con đã chịu cực rồi. Thôi mau mau dậy về phòng nghỉ ngơi đi con. Dạ, con dậy ngay đây bố. Lan nhanh nhẹn đứng dậy chào ông Chí, rồi quay sang dặn dò đám người làm mà bước về phòng. Đêm hôm đó, sau căn phòng nhỏ, bóng dáng người phụ nữ mặc váy màu đỏ trên tay ôm đứa trẻ, ngân nga lên những cái câu du ả ơi đầy ma mị. Vừa du, người phụ nữ vừa đưa ánh mắt hướng thẳng về căn phòng của Lan mà nhìn chăm chăm, thi thoảng lại cười lên lanh lảnh. Cùng lúc đó, phía dưới bát hương, lá bùa màu đỏ bỗng nhiên bốc cháy nghi ngút kèm theo cái giọng nói của người phụ nữ đó. 30 năm. 30 năm rồi. Cuối cùng mẹ con ta cũng được giải thoát. Bố, con sẽ trả lại mọi thứ mà 30 năm qua bố đã gây ra với mẹ con. Sẽ sớm thôi. Sẽ sớm thôi. Sẽ sớm tới ngày đó thôi. Cái ngày mà bố sẽ mất tất cả. Cùng lúc, phía xa xa ngay cuối ngôi làng kế bên, người đàn ông nằm ở trên giường, đôi hàng nước mắt đã rơi trong cái sự hạnh phúc. Bà, nếu nay bà còn sống, bà sẽ thấy con gái của chúng ta xinh đẹp biết nhường nào trong cái bộ váy cưới chứ. Có lẽ điều cuối cùng tôi cần phải làm cũng đã xong rồi. Tôi đã hoàn thành lời hứa với bà. Tôi có thể ngẩng cao đầu mà xuống đó gặp bà được rồi. Sáng ngày hôm sau, phía ngoài hiên như thường lệ, ông Chí đang cho đám chim ăn. Lan nhìn thấy ông Chí thì chạy lại cất giọng hỏi han. Bố, con chào bố. Bố dậy sớm chứ hả bố? Thấy con dâu ông Chí liền thả cốc thức ăn xuống, rồi quay sang nhìn Lan, tay chỉ vào bàn nước mà cất giọng nói. Dậy rồi đó hả con? Sao không ngủ thêm chút nữa rồi hẵng dậy? Thế thằng Long đâu? Tối qua hai đứa ngủ ngon chứ? Mà thôi, lại đây ngồi xuống đây nói chuyện với bố xem nào. Ông Chí cùng Lan đến bên chiếc ghế ngồi, rồi hai người nói chuyện một hồi về công việc của ngày hôm nay. Lan sẽ cùng anh Long về thăm ông Toàn. Ông Chí biết ông Toàn giờ chỉ có lẻ loi một mình, nên cũng ngỏ lời kêu Lan về thăm ông. Bố, bố ơi, con về thăm bố đây này. Con mua bánh kẹo cho bố rồi đây này bố ơi. Phía trong nhà của ông Toàn còn đang bận tay nấu bữa cơm trưa. Nghe thấy giọng của con gái thì liền tất tưởi chạy ra. Ơi, sao đấy con? Sao lại về giờ này chứ? Thế mày làm cái gì để bên đó họ đuổi về rồi đấy ư? Hả? Còn với cả cái, mới ngày đầu về nhà chồng mà đã bị đuổi rồi, thì sau này biết rúc mặt vào đâu chứ hả con? Thôi thôi thôi thôi, mày đợi bố chút, bố khoác cái áo đã, bố đưa mày qua đó xin lỗi người ta. Cưới chồng rồi mà vẫn không để cái thân già để được yên vậy hả con? Vừa mới nói, ông Toàn quay người vào nhà tính lấy cái áo rồi đưa Lan qua bên nhà ông Chí. Nhưng ngay lập tức Lan đã đưa tay kéo ông lại mà cất giọng trấn an. Giời đất ơi! Bố! Bố nghĩ con gái của bố kém cỏi như vậy hay sao chứ? Bố chồng con kêu con về thăm bố đây này. Còn kêu chồng con đưa con về đây này. Anh ơi! Anh mang quà vào cho bố chưa anh? Nói rồi, Lan quay lại phía sau gọi lớn. Anh Long lúc này thì mới khệ nệ vác mấy cái túi đồ đi vào bên trong. Chẳng là nay ông Chí kêu anh Long cùng Lan mua ít đồ đạc chăn ga đệm ấm. Mùa đông năm nay cũng đã đến rồi, sợ ông cụ ở nhà một mình trái gió trở trời mà ốm ra đấy thì lại không có ai ở bên cạnh mà chăm sóc. Ông Toàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi ra rồi phụ Long bê đồ đạc vào bên trong nhà. Ông Toàn giữ Lan cùng anh Long ở lại dùng cơm. Bữa cơm cứ thế diễn ra vui vẻ dưới cái tiếng nói của ba người. Phía trong căn nhà nhỏ, người đàn ông ngoài 70 tuổi cứ lầm lũi đi vào thắp lên ba nén nhang, gương mặt thì hiện lên cái vẻ nham hiểm, thì thào cất giọng. Con gái, nay là ngày giỗ của con, 30 năm rồi. Cứ ngày này hàng năm, ta đều thắp hương cho con. Con không có oán trách người bố này chứ. Ngoan ngoãn ở đây, giữ tiền tài cho ta, con gái ngoan của ta. Người đàn ông còn chưa nói dứt câu thì bất giác di ảnh của người phụ nữ đó nứt toác ra, tạo nên những cái thứ âm thanh răng rắc cứ vang lên cả trong căn phòng. nhìn cảnh trước mắt của người đàn ông khẽ lùi lại. Nhưng rồi một giọng nói thều thào đã vang lên ngay ở bên tai. Bố, bố lại đến thăm con à? Thăm cháu đấy hả bố? Bố ơi, con với cháu ở đây nhớ bố lắm bố ạ. Sao hôm qua cưới em, bố khấn vái mời gia tiên về, lại không mời con thế? À, con thấy mẹ hai vui lắm đấy. Mẹ hai còn cười tươi lắm nữa. Hay là con bắt mẹ hai thêm lần nữa, bố nhớ. Bắt luôn cả thằng con trai quý tử của bố, bố thấy thế nào? Nói rồi, người đàn bà trong cái bộ váy đỏ ngẩng cổ lên cười lanh lảnh. Còn chưa kịp cười quá lâu thì bất giác cô thấy cơ thể đau lên từng cơn. Người đàn ông vừa mới nãy đây còn đang rụt rè di chuyển thì bây giờ trên tay đã cầm chiếc vòng màu xanh ngọc áp thẳng vào mặt của cô nở, khiến cho cô quỳ rạp cả xuống. Phía sau còn có giọng của đứa bé vang lên. Ông ơi, ông tha cho mẹ con với ông ơi. Ông ơi, con với mẹ con biết lỗi rồi. Ông tha cho mẹ con ông nhé. Vừa nói, đứa bé vừa chạy đến ôm lấy cô nở mà đỡ. Người đàn ông không ai khác chính là ông Chí. Cũng không còn đưa chiếc vòng ra nữa, mà rút lại đút tay vào túi, quay người đi ra bên ngoài, bỏ lại hai mẹ con của chị Nở đang nằm thoi thóp ở dưới sàn. Nghiến răng ken két, Nở gào lên trong cái sự phẫn nộ, ôm lấy đứa bé vào trong lòng của cô, thề sẽ một ngày cô sẽ phải giết ông ta, giết chết người bố tàn nhẫn mang tên là Chí kia. Sẽ có một ngày, sẽ có một ngày ta phải giết ông. Giết ông! Hãy đợi đấy! Ở một hoàn cảnh khác, sau bữa cơm, Lan cùng với anh Long có ở lại chơi với ông Toàn cho đến tận nhá nhem tối thì mới xin phép ông Toàn ra về. Ông Toàn tiễn hai con ra đến bên ngoài cổng, vẫy tay chào hai người mà không quên dặn dò. Đây, hai đứa về cẩn thận đấy nhá. Nhớ là cho bố gửi lời hỏi thăm tới ông ở bên đó. Dặn ông là mấy hôm nữa bố sẽ dành thời gian rồi qua chơi. Còn nhớ. Dạ, vợ chồng con nhớ rồi thưa bố. Lan ghé đầu qua bên cửa, vẫy tay chào ông Toàn. Chiếc xe của hai vợ chồng cứ thế lăn bánh, rồi dần khuất sau cái bóng những hàng cây ở ven đường. Ông Toàn đứng một lúc lâu, rồi mới thở dài quay người đi vào. Nhưng rồi phía bên ngoài, một giọng nói của một người phụ nữ đã vang lên. Ông nhớ con gái ông lắm sao? Ông thương con gái của ông lắm sao? Yên tâm, yên tâm, tôi sẽ chăm sóc con gái của ông, sẽ thật chu đáo. Sau câu nói lạ này, ông Toàn cảm thấy cơ thể như lạnh toát, lập tức quay người ra đằng sau. Nhưng thoạt nhiên trước mắt của ông chỉ là một khoảng đen kỳ dị. Cố gắng đưa ánh mắt dò xét một lần cuối cùng, nhưng đều không có thấy điều gì lạ lẫm. Rồi ông vỗ vỗ vào cái ót của ông, thở dài và đi vào. Chắc có lẽ tuổi già rồi, ông lại nghe nhầm, nghe lộn, hay đơn giản, ông lại tưởng tượng ra quá nhiều mà thôi. Bẵng đi vài hôm, Lan giờ cũng đã thích nghi được với cuộc sống bên nhà ông Chí. Cô quản luôn cái việc nội trợ trong nhà, cũng như những công việc gia đình. Ông Chí thấy con dâu thích nghi nhanh với cuộc sống bên nhà chồng, thì cũng lòng cũng ưng dạ lắm. Càng ngày ông càng giao cho con dâu thêm một vài công việc mới. Thì thoảng ông Chí để Lan đi cùng ông học cách thu tiền, buôn bán của các tiệm xung quanh. Lan cứ ngỡ rằng cuộc sống của cô sẽ luôn vui vẻ và hạnh phúc như thế cho đến cuối đời. Nhưng không, Lan không biết rằng mọi chuyện giờ đây mới thực sự mới chỉ là bắt đầu. Đêm hôm đó, như thường lệ, sau bữa cơm tối, Lan phân phó công việc ngày hôm sau cho mọi người, thì rồi quay về phòng đi ngủ. Đi đến trước cửa phòng, Lan đưa tay định đẩy cửa ra thì phía sau có một giọng nói bất ngờ vang lên, kèm theo một hơi lạnh lẽo khiến cho Lan như rùng mình cả đi. Em dâu đi ngủ sớm đi. Ra đây chơi với chị chút đã. Vào nhà bao lâu rồi, còn chưa sang chào chị. Như vậy là không có được đâu. Mau, mau sang đây. Chị đang ở phòng đợi em đây. đưa cặp mắt run rẩy, Lan khẽ quay lại phía sau, nhưng rồi cô không thấy có ai cả. Trước mắt của Lan vẫn chỉ là dãy hành lang sâu hun hút. Cùng lúc đó, có một người làm đi ngang qua. Nhanh trí Lan đã đưa tay vời bà lại hỏi. Bà Nga, bà Nga đấy có phải không ạ? Bà lại đây cho cháu hỏi chút ạ. Bà Nga giờ cũng đã gần 70 tuổi. Bà làm người ở cho gia đình nhà ông Chí tính đến giờ cũng đã ngót nghét gần 50 năm. Mọi chuyện trong nhà lớn bé, bà đều tỏ tường hết. Đi đến bên Lan, bà Nga cất giọng thều thào. Vâng, cô chủ gọi tôi có việc gì thế? Lan đưa ánh mắt nhìn xung quanh thêm một lần nữa, rồi đưa tay sang bên phía bà Nga mà cất giọng hỏi. Dạ, bà vừa đi qua đây có gặp ai không ạ? Mà bà có thấy giọng nói của một người phụ nữ nào không? Không có thưa cô. Thân già này từ nãy đến giờ không có gặp người phụ nữ hay đàn ông nào hết. Cũng không có nghe thấy giọng nói của ai cả. Bà Nga vừa nói, vừa lắc đầu ra vẻ như không thấy gì. Lan đưa tay gãi đầu, rồi lại nhìn bà Nga bâng quơ. Quái lạ, thế nãy thì ai vừa mới gọi cháu là em dâu? Rồi cái gì mà... Rồi em dâu vào nhà mà không qua phòng chào hỏi chị. Mà cháu nhớ là bố cháu chỉ có duy nhất anh Long là con thôi bà nhỉ? Lan mải nói mà không hề hay biết rằng gương mặt của bà Nga giờ đang hiện lên cái vẻ bối rối, pha lẫn một chút sợ hãi. Lan quay sang thấy bà Nga, người thì cứ nghệt ra, thì đã gặng hỏi. Bà Nga, bà làm sao đấy hả bà Nga? Sau câu nói của Lan, bà Nga giật mình nhìn cô, rồi cất cái giọng lắp bắp. Không có gì đâu cô. Tôi cũng thấy lạ là nhà ông chủ có mỗi cậu chủ, không có biết ai lại đùa ác như thế cô nhỉ. Thôi, chắc là ai thấy cô mới vào nên đùa cô thôi ấy mà. Cô để đó, tôi mà tìm ra ai thì chết với tôi nhá. Thôi, muộn rồi cô chủ đi nghỉ đi, vào nghỉ sớm. Rồi tôi chạy xuống phòng bếp nấu ít đồ ăn, đem cho ông chủ, kẻo tối ông đói lại không có gì ăn, cô nhé. Nói rồi, bà Nga liền đi một mạch xuống dưới gian bếp nhỏ, mặc cho Lan với một đống hỗn độn trong đầu. Lan bần thần một hồi lâu, rồi cũng tặc lưỡi mà đẩy cửa đi vào. Đặt mình xuống giường, Lan chằn chọc, cô cứ lăn qua, lăn lại. Thực sự cái giọng nói vừa rồi nó cứ vang lên trong đầu của Lan, khiến cho cô không thể tài nào có thể chợp mắt nổi. Thấy vợ lục đục, anh Long cũng đã liền cất giọng hỏi. Em làm sao thế? Trong người em không khó chịu chỗ nào à? Dạ, không có gì đâu anh. Anh ngủ đi. Mai còn phải dậy sớm, rồi qua mấy cửa hàng tỉnh bên nữa đấy. Nói rồi, Lan quay người rúc vào vai của Long, vòng tay ôm lấy anh rồi thiếp đi ngủ. Đêm hôm đó, Lan gặp người phụ nữ tay dắt đứa trẻ, quay lưng về phía của cô. Hai người cứ đứng ở đó, mặc cho Lan khàn cả cổ họng, chào hỏi, nhưng người đó đều không có trả lời. Này cô ơi, cô sao đấy? Sao hai người cứ bám lấy tôi vậy? Cô ơi, cô. Quý anh chị em vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Oan hồn cô nở của tác giả Mộc Mộc. Phần 2 của dị chuyện này sẽ được công chiếu tại kênh Hẻm Chuyện Ma vào giờ này ngày mai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em. Xin kính chào và hẹn gặp lại.